Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, 4 năm sau khi Lý Tư trở về nơi đóng quân, cho số 69 che lên một tấm da thú. Chỉ còn một cái đầu lộ ở bên ngoài. Vẫn là trước tiên ẩn giấu tin tức này. Dù sao, tin tức này thực sự quá kinh người. Nếu như tin tức lan truyền ra ngoài, phỏng chừng sẽ khiếp sợ toàn thế giới. Sau đó, Lý Tư trở nên vô cùng hưng phấn. Đi ngủ, hắn vốn là có chứng mất ngủ. Vừa nghĩ tới chính mình ngày mai sẽ phải rời đi biển đảo, liền càng thêm ngủ không được. Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, vẫn không cách nào ngủ. Uống một chút bách quả nhưỡng, nhưng tối nay cồn tựa hồ mất đi hiệu lực. Quá một quãng thời gian, hắn thẳng thắn từ trên giường bò lên, kích động đến ở trong sân đi tới đi lui. Ngủ không được, liền dứt khoát không muốn ngủ. Số 99 bắt đầu thu thập hành lý, vì là rời đi đảo quỷ làm chuẩn bị. Chính mình tồn ở dưới giường đồng vàng, dựa vào những này, đủ khiến chính mình sau khi rời đi, trải qua vinh hoa phú quý sinh hoạt, còn có gần nhất luyện chế đan dược, đều tồn tại gia thú trong túi tiền, cùng với tấm kia rất đẹp bạch hổ da. Ngoại trừ những này vật ngoại thân, chính mình vẫn là một tên xuất sắc đầu bếp, xuất sắc kiến trúc sư, xuất sắc nghề làm vườn sư, xuất sắc người cất rượu. Dựa vào những kỹ năng này, coi như rời đi biển đảo, nên cũng có thể trải qua không sai sinh hoạt. Hơn nữa, mình còn có 1 tỷ nguyên lượng lớn tiền thưởng. Nghĩ tới những thứ này, số 99 càng thêm hưng phấn, đem thu thập đồ tốt trồng ở dưới mái hiên. Số 99 ngồi ở chứa đồng vàng trên thùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trời dần dần sáng. Số 99 không một chút nào khốn. Mãi đến tận trời sáng choang, mặt trời từ phía đông bay lên đến. Này, các vị lão thiết, các vị tiết mục tổ công nhân viên, kích động lòng người thời điểm đến. Các ngươi xem, mọi người mau nhìn, số 69 đã bị đào thải. Ruồi đầu xanh bay đến số 69 đỉnh đầu. Nàng chỉ có gương mặt lộ ở bên ngoài. Dung mạo rất đẹp đẽ ấy, như là trong game CG mô phỏng. Không có một tia tì vết. Số 99 theo bản năng sờ sờ mặt của mình. Hiện tại, các ngươi có thể phái người tới đón chứ? Từ trước, tiết mục tổ máy bay trực thăng đã tới vô số lần. Tiếp đi bị đào thải tuyển thủ. Nhưng lần này không giống nhau. Lần này gặp đem chính mình đồng thời tiếp đi. Cuồn cuộn hồng trần, nơi phồn hoa, ta lập tức muốn tới. Số 99 không nhịn được đứng lên đến hoan hô. Dứt lời, hắn nhìn chằm chằm ruồi đầu xanh. Ruồi đầu xanh vẫn là như thường ngày. Ở đỉnh đầu của mình bay tới bay lui. Không có một tia phản ứng. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói, ngày hôm nay không thích hợp máy bay trực thăng cất cánh? Số 99 ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên trời mặt trời. Ánh mặt trời lười biếng rắc đến. Ngày hôm nay khí trời rất tốt a, hoàn toàn không giống có việc dáng vẻ. Lý Tư nghi hoặc, hắn ngồi ở dưới mái hiên, nâng quai hàm suy nghĩ. Đúng rồi, số 99 vỗ vỗ đầu. Ta nghĩ tới rồi, tiết mục tổ khẳng định là muốn cho ta một niềm vui bất ngờ. Đúng rồi, cái này tiết mục tập trung vào lớn như vậy, tiền thưởng nhiều như vậy, coi như muốn kết thúc, cũng nhất định không phải bình thường địa kết thúc, khẳng định là khiếp sợ thế giới kết thúc, vì lẽ đó, có chút khác thường cũng bình thường. Tiết mục tổ hiện tại khẳng định ở khua chuông gõ mõ mà chuẩn bị tổ chức buổi họp báo tin tức, mời thế giới danh lưu, nói không chắc còn muốn cử hành một hồi long trọng dạ hội. Đúng rồi, như vậy mới phù hợp lẽ thường mà. Lý Tư gật gù, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Thực, hoàn toàn không có cần thiết. Chính mình cũng không phải sốc nổi người. Hiện tại, chỉ ngóng trông sớm một chút rời đi đảo quỷ. Ai, cũng không biết bọn họ cần phải chuẩn bị bao lâu. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày. Đúng rồi, nhiều nhất 7 ngày. Chính mình là có thể rời đi đảo quỷ. Lý Tư ở trong địa điểm cắm trại chờ đợi. Lúc này, gấu đen tiến tới, dùng đầu sượt số 99. Lý Tư vỗ vỗ đầu của hắn. Lão huynh, chúng ta có lẽ phải nói lời từ biệt. Cũng không biết, Tiết Mục Tổ không cho phép chính mình mang một đầu gấu đen rời đi. Chính mình có thể phân ra một phần tiền thưởng đi ra. Chuẩn bị nuôi gấu đen, nên cũng sẽ không có cái gì áp lực. Thời gian ở số 99 trên người trôi qua. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, bảy ngày trôi qua, mẹ nó, ngày thứ bảy hoàng hôn. Số 99 nhìn dần lạc mặt trời. Cả người đều bối rối. Hắn lại không phải đứa ngốc. Vào lúc này đã ý thức được một sự thật. Tiết Mục Tổ lần này sẽ không tới. Cái này xui xẻo Tiết Mục. Còn chưa kết thúc. Gay gâu. Tiết Mục Tổ tựa hồ không có tuyên bố quá. Nó lúc nào sẽ kết thúc. Có thể là đào thải đi sở hữu tuyển thủ sau. Cũng hay là. Còn có hắn phân đoạn. Nhưng là. Cũng nên sớm tự nói với mình. Đón lấy phân đoạn là cái gì? Cũng không thể vẫn đem chính mình chẳng hay biết gì. Đúng rồi. Tiết Mục Tổ nhất định là không muốn đem 1 tỷ tiền thưởng cho mình. Cho nên muốn đến loại này đê tiện vô liêm sỉ phương thức. Bức được bản thân từ bỏ tiền thưởng. Lý Tư cũng xem qua rất nhiều game show Tiết Mục. Hắn quá giải Tiết Mục Tổ sáo lộ. Bọn họ bình thường đều là phi thường đê tiện. Yên tâm. Ta nhất định sẽ không đầu hàng. Không có thể cho các ngươi âm mưu quỷ kế thực hiện được. Lý Tư ngẩng đầu lên. Cả người ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn đứng dậy. Đem đồng vàng chuyển về dưới giường. Cái quái gì vậy? Số 99 không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Nguyền rùa Tiết Mục Tổ đạo diễn toàn ra chết sạch. Lách tách. Lách tách. Đỉnh đầu hai con ruồi đầu xanh chỉ thị đèn lóe lên một cái. Mình không thể bị Tiết Mục Tổ đánh đổ. Cần tìm một số chuyện làm. Phái từ từ tẻ nhạt thời gian. Ta tiền các ngươi một phần cũng đừng nghĩ chạm. Sau đó nên làm cái gì đây? Lý Tư vắt hết óc địa nghĩ. Không thể không nói. Bây giờ có thể việc làm rất nhiều. Nhưng là, mình lại không biết nên làm cái gì. Lúc này, một trận hoa tươi hương vị. Theo phong thổi qua đến. Số 99 sáng mắt lên. Thu thập nơi đóng quân ở ngoài đóa hoa. Chúng nó mỗi một đóa đều xem đến mức rất lớn. Như là trẻ con mạt. Vặt hái không giống hoa tươi. Đưa chúng nó hỗn cùng nhau. Lĩnh ngộ kỹ năng mới. Cơ sở điều hương sư thăng cấp làm trung cấp điều hương sư thăng. Cấp làm cao cấp điều hương sư thăng cấp làm điều hương đại sư. Vang lên bên tai đại tỷ tỷ dễ. Nghe mà thanh âm ôn nhu. Gần nhất kỹ năng thăng cấp đến càng lúc càng nhanh. Tiết Mục Tổ, ta cùng ngươi tiêu hao. 1 giây đồng hồ sát bên 1 giây đồng hồ. 1 phút sát bên 1 phút. Giây tạo thành phân. Phân tổ thành lúc. Lúc tạo thành thiên. 1 ngày lại 1 ngày. 1 tháng theo sát 1 tháng. Lý Tư hết bận điều hương. Sẽ đem tinh lực tập trung ở dệt trên. Làm đối với dệt mất đi hứng thú sau. Hắn lại điêu khắc từng khối domino quân bài. Đem chúng nó chỉnh tề bài cùng nhau. Sau đó lại đang 1 giây đồng hồ đẩy ngã. Hắn thông qua các loại phương thức giết thời gian. Tình cờ luyện chế đan dược. Cường hóa thân thể. Ở nơi đóng quân ở ngoài khai khẩn thổ địa. Liên miên địa trồng trọt dược liệu. Hoặc là quay về màn ảnh giảng giải các loại kỳ kỳ quái quái cố sự. 4 cái hành tinh xanh công chuyển qua. Lý Tư ở đảo quỷ trên sống quá 4 năm. Ở hắn cải tạo dưới. Số 99 biển đảo đã triệt để hoàn toàn biến dạng. Hoa tươi tỏa ra. Cây cối bị tu bổ thành các loại dị thú. Số 99 thậm chí đào từng đạo mương máng. Thuận tiện vật tư vận tải. Năm thứ tư một ngày nào đó. Lý Tư từ trong rừng trúc chém một cái cây trúc lại đây. Hắn xe nhẹ chạy đường quen mà đem cây trúc phân cách. Cắt thành cùng nơi lại cùng nơi. Các vị lão thiết, trước màn ảnh khán giả bằng hữu. Chào mọi người, ta ngày hôm qua mơ một giấc mơ. Trong mộng, gặp phải một cái lão thần tiên. Giáo hội ta một loại kỳ quái trò chơi. Hắn nói cho ta, thần tiên trên trời, đều yêu thích chơi loại này trò chơi. Cong cong cong, thần tiên nói cho ta. Tên của trò chơi gọi mạt trược. Các thần tiên đều yêu thích. Hiện tại, ta đem theo. Ấn thần tiên phương pháp chế tác một bộ mạt trược. Đại gia kỳ không chờ mong. Số 99 đối mặt không trung ruồi đầu xanh. Phảng phất đã có thể nghe được phòng trực tiếp khán giả hoan hô. Oa, thực sự là quá tuyệt. Số 99 vĩnh viễn sẽ không khiến người ta thất vọng. Ta yêu ngươi số 99. Ta muốn cho ngươi sinh con. Lý Tư lắc đầu một cái. Đương nhiên, đây chỉ là sự tưởng tượng của chính mình. Chính mình thực cái gì cũng không có nghe thấy. Hắn hết sức chuyên chú địa chế tắc mạt trược, đem thẻ tre phân cách đến chỉnh tề. Trong tay nắm một thanh tiểu đao, kiên nhẫn ở mảnh trúc trên điêu khắc. Một con cá, hai con cá, ba cái ngư. Chấm ngoặc kép, một thùng gỗ ngư, hai thùng gỗ ngư, ba thùng gỗ ngư. Chấm ngoặc kép, ngư có đủ nhiều, chúng ta liền phát tài. Một vạn, hai vạn, ba vạn. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, ở trên biển rộng đi. Chiều gió còn là phi thường trọng yếu. Gió đông, gió tây, gió nam. Chấm ngoặc kép, số 99 tràn đầy phấn khởi địa điêu khắc. Hướng về phía màn ảnh nói. Lão thần tiên dạy cho ta loại này trò chơi. Quả thực như là đang vì ta lượng thân làm riêng. Quả nhiên rất tốt ấy. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư hoàn thành rồi mạt trược chế tác. Lão thiết môn, hiện tại trò chơi sử dụng công cụ đã hoàn thành rồi. Tiếp đó, ta đem dạy cho đại gia cách chơi. Chấm ngoặc kép, Lý Tư đem mạt trược bãi ở trên bàn. Chính mình ngồi một cái ghế. Gấu đen ngồi ở đối diện. Bên trái cùng bên phải là số 1 gà trống cùng số 2 gà trống. Hướng về phía không trung ruồi đầu xanh. Số 99 kiên nhẫn truyền thụ mạt trược cách chơi. Gào gừ, khanh khách, tuy rằng gấu đen, số 1 gà trống. Số 2 gà trống đã phi thường thông minh. Thế nhưng, để bọn nó lý giải mạt trược cách chơi, còn là phi thường gian nan. Bọn nó căn bản không hiểu số 99 đang làm gì. Số 99 lại có vẻ phi thường có hứng thú. Đầu tiên, chúng ta muốn sờ 13 tấm bài. Sau đó, dựa theo trình tự phân biệt mò bài cùng đánh bài. Chấm ngoặc kép, số 99 trên mặt mang theo nụ cười. Mò bài đánh bài, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Gấu đen cùng hai con gà trống. Nhưng tự mình tự hưởng thụ trước mặt bách quả nhưỡng. Không có bách quả nhưỡng mê hoặc. Bọn nó căn bản không chịu ngồi ở chỗ này. Hồ, ta hồ. Số 99 hưng phấn nói. Tự mò cùng một màu. Trả thù lao, trả thù lao. Gào gừ. Khanh khách, gấu đen cùng hai con gà. Trống ung dung thong thả thưởng thức bách quả nhưỡng mỹ vị. Đột nhiên, số 99 trên mặt cương cố trụ. Cả người một nhúc nhích. Đùng, số 99 lật tung bàn. Tỉ mỉ điêu khắc mạt trược bài. Phi đến đâu đâu cũng có. Gấu đen cùng hai con gà trống sợ đến cuộn mình đến bên trong góc. Sao, số 99 vừa nãy không phải là khỏe mạnh. Chính mình cùng mình chơi đến rất vui vẻ. Chỉ thấy Lý Tư ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm vai, cả người run lẩy bẩy. Gấu đen đến gần, muốn cho số 99 một ít an ủi. Lão tử chịu đủ lắm rồi. Số 99 đột nhiên bạo phát. Cái này xui xẻo tiết mục sớm nên kết thúc. Ta muốn rời khỏi đảo quỷ. Lập tức, nói ra những câu nói này thời điểm, Lý Tư cả người đều đang run rẩy. Hắn thực sự uất ức quá lâu. Này thời gian 4 năm, hắn mỗi ngày đều cho mình tìm rất nhiều chuyện làm. Quay về ruồi đầu xanh nói rất nhiều nói. Mà này, không phải là muốn ẩn giấu cô độc sự thực. Đến hiện tại, chịu đựng 4 năm, rốt cục không chịu được nữa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.